Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, chương 137, rung động Đường Sơn. Ba, Đường Sơn cảm giác mình trong nháy mắt được đưa tới một nơi khác. Trong lúc nhất thời có chút ngẩn ra, nhưng là làm hắn nhìn thấy đem bản thân đề tại trong tay cái kia vĩ đại nam tử thời điểm, trong đôi mắt đều là kinh hỉ, đồng thời trong lòng là nồng đậm rung động. Vừa mới ba mình trong nháy mắt xuất hiện này bạo phát mà ra giống như biển rộng một loại khí thế. Hắn cũng là con ngươi co rút lại. Bản thân cái kia nhìn lên tới vô cùng suy sụp tinh thần thường xuyên say rượu ba. Lại là một cái kinh khủng như vậy cường giả. Bái vị tiền bối này vi sư. Kêu sư tôn. Đường Hạo trong lời nói mang theo vẻ kích động. Cũng mang theo không thể nghi ngờ. Đường Sơn sững sờ. Một trước mắt này đứng chắp tay phẳng phất đỉnh thiên lập địa kinh khủng thân ảnh. Toàn thân đều là bỗng nhiên chấn động. Là hắn. 967, lúc trước này một đạo vô cùng kinh khủng thân ảnh. Hắn có thể cảm nhận được. Người này tuyệt đối đem tất cả khí tức đều cực kỳ hoàn mỹ đều thu liễm lại tới. Có thể xem như dạng này. Vẻn vẹn chỉ là nhìn xem hắn. Đứng ở bên cạnh hắn. Đều có một loại vô cùng áp lực cảm thấy. Đây là thế nào kinh khủng tồn tại. Một mình độc lập. Phảng phất vũ trụ dựng dục. Bốn phía tinh thần vờn quanh. Trong mơ hồ có áp sập thương khung khí thế khủng bố. Sư tôn. Hắn nhìn một chút Đường Hạo. Lại nhìn thấy Đường Hạo trong mắt không thể nghi ngờ. Hắn minh bạch. Nếu như có thể bái tôn này cường giả vi sư. Như vậy đối bản thân chỗ tốt không cần nói nhiều. Nhất định là cho người hâm mộ. Hắn vội vàng quỳ tại trên đất. Dập đầu. Sư tôn tại thượng. Chịu ta cúi đầu. Lâm Vô Đạo khẽ gật đầu. Chợt nói đến. Hiện tại ngươi. Vẫn là quá yếu. Tới trước này chỗ học viện đi thôi. Qua một thời gian ngắn. Ta lại về tới thăm ngươi. Lâm Vô Đạo hai con ngươi nhìn chằm chằm Đường Sơn. Trong chớp nhoáng này. Đường Sơn cảm giác mình hết thảy đều phảng phất bị Lâm Vô Đạo nhìn thấu. Không có một tí có thể che giấu xuống tới. Vận chuyển ngươi công pháp. Đường Sơn rợn cả tóc gáy. Ngay cả bản thân từ thế giới kia mang tới Huyền Thiên Công. Đều bị sư tôn nhìn ra được không? Cái này. Hắn nhìn một chút Đường Hạo. Chợt ngồi xếp bằng. Toàn thân lóng lánh tia sáng chói mắt. Thông suốt vô cùng. Trong mơ hồ có bạch quang lưu chuyển toàn thân. Khiến da thịt phảng phất huyền ngọc một loại óng ánh trong suốt. Lâm Vô Đạo đáy mắt quang mang lưu chuyển. Nhìn lên tới sáng chói đoạt mắt. Mà trong đó tựa hồ là đang diễn hóa lấy cái gì. Nhìn lên tới cực kỳ cho người chấn kinh. Lâm Vô Đạo hơi hơi điểm ra mấy lần. Quang mang chớ vào Đường Sơn trên thân. Phảng phất tại sửa đổi hắn chỗ vận chuyển địa phương. Trong nháy mắt. Đường Sơn toàn thân quang mang càng thêm sáng chói đoạt mắt. Đường Sơn trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Làm sao có thể? Huyền Thiên Công hắn tuyệt đối đã nghiên cứu đến cực điểm. Có thể Lâm Vô Đạo điểm ra này mấy lần. Đem nó vận chuyển lộ tuyến trách đi mấy phần. Có thể Huyền Thiên Công hiệu quả lại là trong nháy mắt tăng lên nhiều như vậy. Cơ hồ muốn phiên bội. Tại sao có thể như vậy? Đường Sơn nhắm mắt lại cẩn thận thể ngộ, đồng thời đem trong đầu của mình Huyền Thiên Công cùng mình bây giờ chỗ trở tiến lên đi tương đối. Không đúng, đây là hoàn toàn mới Huyền Thiên Công. Hắn trong con mắt đều là ngạc nhiên. Hắn phát hiện, cũng không phải là bản thân vận chuyển sai, mà là Lâm Vô Đạo. Truy cứu hắn Huyền Thiên Công bản nguyên, trực tiếp đem Huyền Thiên Công nhất nguyên thủy vận chuyển phương pháp thay đổi. Khiến hắn trở nên càng thêm huyền ảo. Huyền Thiên Công vốn liền là cực kỳ huyền ảo công pháp. Có thể Lâm Vô Đạo cái này mấy lần. Lại là khiến Huyền Thiên Công trở nên càng thêm huyền ảo. Làm ra vẽ rồng điểm mắt tác dụng. Đường Sơn trong lòng rung động. Bản thân cái này mới bái sư tôn. Đến tột cùng là thế nào kinh thiên vĩ địa khủng bố vật. Nó có thể nhìn ra. Lâm Vô Đạo lúc trước căn bản cũng không có tiếp xúc qua Huyền Thiên Công loại này công pháp. Có thể chỉ là đơn giản nhìn một chút hắn phương thức vận chuyển. Trực tiếp liền có thể đem hắn cải tiến. Hóa mục nát thành thần kỳ. Cái này, hắn mấp máy hơi khô khô bờ môi. Lâm Vô Đạo vừa mới tùy ý mà làm, thật lật đổ hắn thế giới quan. Bản thân sư tôn, quá nghịch thiên. Một bên Đường Hạo giờ phút này trong lòng sóng lớn ngập trời. Đường Sơn không biết từ chỗ nào mà tới công pháp, cùng Lâm Vô Đạo cải tiến, đều khiến trong lòng của hắn nổi lên sóng to gió lớn. Lâm Vô Đạo nói ra, ta phải đi, chờ ta lần nữa lúc trở về. Ta hy vọng ngươi có thể có rất lớn tiến triển. Là sư tôn, Đường Hạo cũng là chắp tay lại đưa tiễn. Tiền bối đi thong thả. Có thể hắn vừa dứt lời, lại phát hiện, trước mắt nguyên bản đứng chắp tay Lâm Vô Đạo, lại là trực tiếp biến mất, mà lấy thực lực của hắn, cũng không biết nói Lâm Vô Đạo rốt cuộc là làm sao biến mất ở nơi này. Trong lòng của hắn cuồng loạn, rợn cả tóc gáy, người này, thực sự là quá kinh khủng, vô thanh vô tức, vô ảnh vô tung, hắn đổi qua con ngươi tới, nhìn xem Đường Sơn. Một đôi có thần mâu tử phảng phất muốn đem Đường Sơn nhìn thấu. Đường Sơn cúi đầu, không biết nên như thế nào là tốt. Sau một hồi lâu, Đường Hạo thở dài một hơi. Cũng được, chỉ có thể nói ta cái này phụ thân quá không xứng chức. Người tự có ngươi tạo hóa, ta cũng không hỏi nhiều. Người này thực lực tuyệt đối siêu thoát cái thế giới này. Thậm chí ta hoài nghi hắn đến cùng thuộc không không. Một thuộc về cái thế giới này, có thể khiến hắn chỉ điểm, đối với ngươi mà nói chỉ có chỗ tốt, cho nên, đi trước học viện tu luyện đi. Đường Sơn gật đầu, trong lòng chỉ có cảm động, hắn nắm chặt nắm đấm, hắn minh bạch, phụ thân mạnh như vậy người, lại như vậy chán nản, khẳng định có khó nói nỗi khổ tâm, vì thế, hắn chỉ có cố gắng tu luyện, đồng thời, hắn sẽ không phụ sư tôn chỉ điểm. Nhất định phải đạt đến sư tôn yêu cầu. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu van cầu van cầu cầu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.